Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 817 trùng hợp, vẫn là mệnh trung chú định. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, cảm thấy hắn lại lầm, giải thích nói, kỳ thật ta cũng không phải này thân thể linh hồn, ta biết, ngươi biết. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc xoay người. Vậy ngươi còn nói ta là, thân thể cùng linh hồn có đôi khi cũng không phải hoàn mỹ nhất kết hợp. Thiên đạo luân hồi, các loại tình cờ gặp gỡ, hiện tại ngươi mới là hoàn chỉnh ngươi, Thương Lan nói. Hoàn chỉnh ta, Tư Mã U Nguyệt có chút sững sốt, nói như vậy, ta tiến vào đến thân thể này, cũng không phải cơ duyên xảo hợp, mà là vận mệnh chú định. Có lẽ là, có lẽ không phải, Thương Lan nói. Hiện tại xem, những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là, ngươi trong cơ thể Mặc Liên, cần thiết là ngươi linh hồn cùng ngươi thân thể tương kết hợp mới có thể hiện ra linh hồn của nàng cùng ngàn vạn trước kia cây Mặc Liên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà thân thể này, trong cơ thể chảy xuôi miêu tả liên đời sau máu, hai người kết hợp ở bên nhau, nàng trên lưng mới có thể hiện ra ra như vậy đồ án. Nàng lấy ra một kiện áo choàng mặc vào, tránh cho cảnh xuân tiếp tục tiết lộ. Cái này đồ án có ích lợi gì? Thương Lan lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, này đối áp chế ngươi thể chất có chỗ lợi. Có ích lợi gì, có lẽ U mới có thể biết đi, Nga, cái này tiểu giới hiện tại đã là của ngươi. Ta tưởng ngươi là biết như thế nào luyện hóa cùng khống chế, Thương Lan hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, Thương Lan lại lần nữa vuốt ve nàng gương mặt. U, ta phải rời khỏi, tuy rằng trước kia ta không còn nữa. Nhưng là về sau ta còn là sẽ tiếp tục bảo hộ ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, nhìn đến hắn trong mắt không tha, tâm đột nhiên một trận quặn đau, nước mắt chảy xuống, dính ướt hắn bàn tay, có thể ở biến mất phía trước nhìn đến ngươi vì ta rơi lệ, ta cũng cảm thấy mỹ mãn, Thương Lan vì nàng lau nước mắt, lắc tay người nọ, linh hồn quá suy yếu. Ta cũng muốn tiêu tán, không bằng đem lực lượng cho hắn, làm hắn tới thay ta bảo hộ ngươi đi, Thương Lan. U, cuộc đời này ngộ ngươi, Thương Lan bất hối, Thương Lan nói, linh hồn hóa thành điểm điểm tinh quang, vây quanh nàng bay múa một vòng sau tất cả đều bay đến Mạn Đà lắc tay. Ma sát nhìn đến Thương Lan linh hồn tiến vào. Thả lỏng thân thể, làm linh hồn của hắn ước số toàn bộ tiến vào đến chính mình trong thân thể. Sau đó bắt đầu tiêu hóa hắn mang đến lực lượng. Tư Mã U Nguyệt lúc này còn ở một mảnh trắng xóa thế giới không có đi ra ngoài. Nàng trước đổi hảo xiêm y, sau đó mới tinh tế đánh giá cái này địa phương. Đây là nàng từ ảo cảnh ra tới sau nơi địa phương. Hẳn là tiểu giới một chỗ chưa mở ra địa phương. Thương Lan không có nói cho nàng. Muốn như thế nào rời đi nơi này. Không biết nàng rời đi cái kia hầm đã bao lâu. Nếu là Tây Môn Phong bọn họ thấy nàng lâu lắm không có trở về. Không biết có thể hay không lo lắng nàng. Chẳng lẽ là muốn đem cái này tiểu giới luyện hóa mới có thể. Nàng ý niệm vừa động. Trong tay nhiều ra tới một khối tinh xảo cửa nhỏ. Trên cửa còn họa kia một bộ họa. Đây là mở ra cái này tiểu giới chìa khóa. Nàng nhìn trên cửa Mặc Liên. Trong lòng một trận cảm thán. Nếu ngươi vẫn luôn ở cửu u dưới chân núi tu luyện. Có thể hay không sẽ không sau khi xuất hiện mặt những việc này. Hắn nói bất hối. Ngươi hẳn là cũng là giống nhau đi, cửa nhỏ thượng Mặc Liên không có đáp lại. Nàng thở dài, nói, cửa nhỏ, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi. mang ta rời đi cái này địa phương, trở về ta tới địa phương. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, nàng thật sự về tới hầm, chính là nơi này trừ bỏ thủy tinh quan tài, một người cũng đã không có. Nàng đi đến quan tài bên cạnh, đã không có thí thiên ma kiếm, bên trong đã rỗng tuế. U lúc trước dùng thân thể của mình phong ấn ở thí thiên, cho nên nàng căn bản là không có thi thể. Này thủy tinh quan tài táng chính là thí thiên, táng cũng là nàng, chưa thấy được Tây Môn Phong bọn họ. Nàng cảm ứng một chút, lập tức đã biết bọn họ nơi vị trí. Nàng từ băng thất đi ra ngoài, vừa vặn Tây Môn Phong ở trong sân, nhìn đến nàng ra tới, hắn lập tức chạy tới. Ngươi đi nơi nào, lo lắng chết chúng ta? Ta không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Không Tương Di cùng Hàn Diệu xong bọn họ nghe được động tĩnh, đều bay trở về. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Hàn Diệu xong đi tới, kéo qua Tư Mã U Nguyệt nhìn hai vòng, xác định nàng không có việc gì, mới yên lòng. Sư tỷ, ta không có việc gì, không có việc gì. Ngươi quần áo đều thay đổi, như thế nào sẽ không có việc gì? Hàn Diệu xong nói. Ngươi đi đâu? Như thế nào sẽ đột nhiên từ băng trong phòng biến mất? Đúng vậy, nhìn đến ngươi đột nhiên biến mất không thấy, đem tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chúng ta khi đó lại không thể động, cấp đều vội muốn chết. Không Tương Di cũng nói. Tiểu sư đệ, ngươi đi đâu? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Ta hẳn là bị đưa tới một chỗ ảo cảnh. Tư Mã U Nguyệt đem nhìn đến sự tình nói một lần. Nhưng là nàng chỉ nói nàng ở U trong cơ thể nhìn đến, không có nói mặt sau gặp được Thương Lan sự tình. Không Tương Di vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, đôi tay ôm ở trước ngực kêu lên. Trời ạ, ngươi chính mắt chứng kiến viễn cổ thời kỳ câu chuyện tình yêu. Thật là quá thần kỳ. Vậy ngươi nhìn thấy Thương Lan đại đế sao? Gặp được, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn cũng ở cái kia ảo cảnh, tự nhiên thấy được. Đó là cái bộ dáng gì người? Đế quân nột. Ngươi cư nhiên gặp được đế quân? Bọn họ cùng chúng ta lớn lên có phải hay không giống nhau? Đế quân khí chàng là cái dạng gì? Hàn Diệu xong kích động giữ chặt tay nàng hỏi. Ta thấy đến cái kia còn không phải đế quân, tự nhiên không có đế quân uy nghiêm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá có một cái có thể khẳng định trả lời ngươi. Lúc ấy người cùng hiện tại người lớn lên là giống nhau. Đều là một đôi mắt, một cái mũi, một trương miệng. Ai? Vì cái gì ngươi là có thể nhìn đến bọn họ sự tình, chúng ta liền không thể đâu? Hàn Diệu xong thở dài một hơi. Nếu là chúng ta cũng có thể nhìn đến thì tốt rồi. Có thể dính đế quân thần khí, nói không chừng phải nói thành đế. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ cái này phạm hoa si người, đối Tây Môn Phong bọn họ nói. Ta biến mất bao lâu? Hơn 10 ngày. Tây Môn Phong nói. Hơn 10 ngày. Hơn nữa ở lang mộ trì hoãn thời gian, các nàng đã ở chỗ này ngây người gần một tháng. Không nghĩ tới chúng ta đã ở chỗ này ngốc lâu như vậy. Nàng cảm thán nói. Hiện tại liền tính đi ra ngoài, cũng không biết đại sư huynh đi đâu nhi. Có lẽ hắn đã cầm thí thiên rời đi bên ngoài. Hắn khẳng định rời đi bên ngoài. Hàn Diệu xong nói. Giờ phút này hắn hẳn là đã trở về nội vây, đem thí thiên giao ra đi. Thí thiên xuất thế, thế gian chắc chắn xuất hiện tinh phong huyết vũ. Tô Tiểu Tiểu nói đến cái này, đối Khương Tuấn Huyền hành vi vẫn là không thể tiêu tan. Nếu đã lấy đi ra ngoài, chúng ta hiện tại hối hận cũng vô dụng. Hiện tại việc cấp bách là muốn sẽ tới học viện đi, đem thí thiên sự tình nói cho học viện. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Hàn Diệu xong nói. Chính là, các ngươi mang phá giới phù sao? Mọi người lắc đầu, không có phá giới phù. Loại này tiểu giới muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Ta đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra cửa nhỏ, lập tức hấp dẫn Không Tương Di cùng Hàn Diệu xong chú ý. Hết chương.